Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Ngoại tình với chồng cũ của tác giả Bạc Hà. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Và đặc biệt bên kênh Góc Audio, bộ truyện Cuộc chiến vương quyền cũng đang sắp đến hồi kết thúc. Mong rằng các bạn hãy nghe truyện ở cả hai kênh để ủng hộ mình nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và không lâu dài nữa, mời các bạn cùng đón nghe tập 3 của bộ truyện Ngoại tình với chồng cũ. Cái thế giới này vốn không còn cái thứ gọi là tình yêu nữa sao? Hôn nhân cũng mang ra đổi bán. Bất giác, Tuyết Nhàn quay mặt sang nhìn Hát Tư Dạ. Gương mặt anh vẫn bình thản, lại khiến Tuyết Nhàn hơi khó chịu. Cô đoán chắc Hát Tư Dạ cũng giống Cố Mạc thôi. Một tập đoàn béo bở trước mắt thì làm sao có người đàn ông nào từ bỏ được. Cô tưởng mơ về một tình yêu đẹp, nhưng hiện tại cô cảm thấy bản thân thật thảm hại khi đã từng nghĩ đến những thứ viển vông đó. Hai từ giả vắt chéo chân, nghe Ninh Kiến Hoàng nói vậy thì anh đã hiểu ra vấn đề. Từ nãy tới giờ, ánh mắt của Ninh Diệu cứ nhìn anh không chớp. Thì ra là như vậy, khóe miệng của Hai Tư Giả nhếch lên, anh đang cười. Người phụ nữ vừa đặt khay hải sản xuống bàn thì gương mặt đỏ ửng xấu hổ. Tuyết Nhàn thấy lạ, liền liếc mắt về phía Ninh Diệu. Thấy mắt cô ta sáng trưng mà gương mặt cũng đỏ bừng lên thẹn thùng. Không chỉ như vậy, phía xa còn rất nhiều người đang dùng bữa cũng lén lút ngoảnh mặt lại nhìn về phía này. Tuyết Nhàn quay sang nhìn Hát Tư Dạ, anh đang cười, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Thảo nào mà đám phụ nữ kia lại chú ý ngượng ngùng như vậy. Ninh Tổng cho rằng tôi sẽ chấp nhận sao? Từ trước đến nay, chỉ có Hát Tư Dạ tôi đưa ra đề nghị. Lần đầu tiên có người dám đề nghị lại với tôi. Ninh Tổng thấy sao? Tim của Ninh Kiến Hoàng giật thót. Anh ta quên một điều rằng Hát gia chưa bao giờ để người khác đề nghị thỏa thuận. Chuyện này làm sao đây? Lúc này, Hai Tử Giả quay sang nhìn cô trang chú. Nhàn Nhi, nói thử xem, tôi có cho Ninh Tổng một cơ hội không? Hai lông mày thanh tú của cô nhíu lại. Hai Tử Giả bỗng dưng gọi thân mật, khiến cô nổi hết cả da gà. Quả nhiên, vị Ninh Diệu tiểu thư trước mặt tức giận nhìn cô bằng con mắt tràn ngập lửa giận. Mọi người thường biết Hai Tử Giả không có hứng thú với phụ nữ, vậy mà hôm nay lại hỏi ý kiến người phụ nữ sủng ái bên cạnh như vậy, thì ai chắc cũng ngầm đoán ra cô có sức ảnh hưởng tới thế nào. Tất cả mọi ánh mắt của mọi người bây giờ đều đổ dồn về phía Tuyết Nhàn. Cô vội vàng đứng dậy, cố ý để ly nước trên bàn đổ vào áo mình. À, xin lỗi, xin phép tôi vào nhà vệ sinh một chút. Hai Tử Giả nhìn theo bóng dáng của cô thích thú. Con người thật không đơn giản, quả nhiên mưu mô. Trong phòng vệ sinh nữ, Tuyết Nhàn xả nước rửa tay mà lòng cảm thán chửi thề Hát Tư Dạ. Anh chẳng có cái điểm gì tốt ngoài cái gương mặt và thân hình thu hút đám phụ nữ kia. Nhìn hình ảnh của mình trên chiếc gương lớn, Tuyết Nhàn suýt nữa còn không nhận ra cô. Dạo gần đây cô có chút suy nhược, cơ thể gầy gò hơi thái quá. Cũng may cô mặc bộ quần áo rộng nên cũng không đến nỗi. Trốn ở đây dám chửi Hát ra sao? Cô cũng gan nhỉ? Tuyết Nhàn nhìn hình ảnh phản chiếu của Ninh Diệu trên gương. Không phải chê, chứ cô cảm thấy con người này rất trướng mắt. Tiểu thư thì đã sao? Tuyết Nhàn không để ý, định quay người ra ngoài thì bị Ninh Diệu nắm lấy cánh tay chặn lại. Cô muốn cái gì? Tao cảnh cáo mày tránh xa Hát ra ra. Lại là câu nói chuyển kỳ của đám sói cái. Tuyết Nhàn lạnh lùng chừng mắt nhìn Ninh Diệu. Nếu đó là điều cô muốn thì hãy nói với Hát Tư Dạ. Nếu anh ta mà không ép tôi ở lại thì tôi cũng chẳng hứng thú ở bên cạnh anh ta đâu. Ninh Diệu tức tối giơ tay lên định tát Tuyết Nhàn. Ngay lập tức cô cầm chặt lấy tay Ninh Diệu bóp chặt lấy. À, còn khốn, mày biết tao là ai không? Mày dám... Tuyết Nhàn càng tăng thêm lực tay. Cô giơ chân đá vào chân Ninh Diệu khiến cô ta quỳ xuống đất. Nhớ kỹ, tôi không phải loại người dễ bị ức hiếp. Nếu còn dám lên mặt làm tôi ngứa mắt, tôi không ngại hủy đi gương mặt của cô đâu. Vừa dứt lời, Tuyết Nhàn đẩy Ninh Diệu ra, khiến cô ta lăn xuống đất rồi bỏ đi. Ninh Diệu gào to trong nhà vệ sinh nữ, vừa tức vừa đau. Từ trước đến nay, Ninh Diệu được nuôi chiều, không ai dám cả gan đánh cô ta. Vậy mà người phụ nữ này hôm nay lại khiến cô ta nhục nhã. Mối hận này, chắc chắn cô ta không bao giờ cho qua được. Mày nhớ đấy con khốn, ta sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tuyết Nhàn như cũ trở lại bên cạnh Hát Tư Dạ. Có lẽ anh đang đợi cô nên vừa thấy cô ra liền đứng dậy. Mà vẻ mặt của Ninh Kiến Hoàng tái xanh, không rõ Hách Tư Giả đang nói gì với anh ta. Ra khỏi nhà hàng, đi đến chiếc siêu xe đang đỗ ở đó, Tuyền Nhàn liền đứng lại lên tiếng thắc mắc. Anh đã đồng ý với Ninh Kiến Hoàng? Không. Chả lẽ cô đang thoải mái khi Hách Tư Giả không đồng ý sao? Tinh thần của Tuyết Nhàn thoải mái hơn, đang định bước vào trong xe, nhưng đột nhiên cánh tay của cô bị ai đó nắm lại. Cô quay mặt lại, cả người sững sờ trong chốc lát. Người đang nắm lấy tay của cô là Cố Mặc. Không những vậy, Hách Tư Giả đang nhìn nhau chằm chằm. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh lan tỏa toàn thân, mà Hách Tư Giả cũng không nhẫn nhịn nắm lấy bên tay còn lại của cô. Hai người đàn ông đều nắm chặt, khiến Tuyết Nhàn có cảm giác bản thân như món hàng đang bị giành giật vậy. Tuyết Nhàn, theo tôi về. Cố Mặc nhìn cô kiên định, mà Hách Tư Giả cũng chẳng nhường nhịn gì. Cô ta là người của tôi, không ai được cướp, ở lại. Hai anh buông tay tôi ra, đau quá. Tuyết Nhàn nhăn mặt, hai cánh tay của cô cơ hồ như muốn đứt liền khỏi cơ thể vậy. Hai cái người này muốn cô bị tàn phế hả? Hai Tư Giả thâm trầm không có ý định buông tay. Còn Cố Mặc thì thấy Tuyết Nhàn đau đớn như vậy thì miễn cưỡng thả tay ra. Nhân cơ hội đó, Hai Tư Giả kéo tay còn lại của cô ôm vào lòng. Tuyết Nhàn, quay về với tôi. Cố Mặc nhìn cô nói, từ hôm cô mất tích, anh đã dồn toàn tâm trí tìm kiếm. Hôm nay anh đích thân tới Phương Thành vì thuộc hạ của anh đã báo lại rằng từng đã phát hiện ra tin tức của cô. Thật không ngờ vừa đến đây thì anh đã tình cờ gặp cô theo một người đàn ông. Không nghĩ nhiều, Cố Mặc liền đi tới nắm tay cô lại. Nhưng người đàn ông kia chỉ cần lướt qua, anh cảm thấy con người này không đơn giản. Đã vậy khi thấy cô bị đau mà vẫn không buông tay. Cố Mặc vì lo cho Tuyết Nhàn đành miễn cưỡng buông tay. Tuyết Nhàn bị Hách Tư Giả ôm vào lòng, cô không còn nhúc nhích. Cố Mặc quả thực là rất tốt, nhưng chính vì anh mà Giang Tông cùng Cố lão gia đã hại chết ba mẹ cô, điều đó mãi là sự thật. Cô và anh không thể quay lại được. Cố Mặc, anh đi đi, tôi và anh không có quan hệ gì cả. Tuyết Nhàn, tôi biết là em hận Cố gia, nhưng em yên tâm, chỉ cần em theo tôi về, tôi sẽ xử lý đám người đó. Tim của Tuyết Nhàn lỡ một nhịp, Cố Mặc thật tốt, một người đàn ông như vậy. Dường như cảm nhận được sự khác thường của cô, Hai Tư Giả đen mặt nắm chặt lấy bên tay, khiến cơ thể cô căng cứng. Anh không cho phép cô đi. Từ trước đến nay, thứ mà Hai Tư Giả muốn thì cũng không được ai dám cướp. Anh không bao giờ chấp nhận giao cô cho người đàn ông khác, mặc cho bọn họ có quan hệ gì. Cô chính là người phụ nữ anh nhận định. Hai Tư Giả đưa mắt nhìn Cố Mặc lạnh lùng. Cô ấy sẽ không theo anh đâu, Cố gia. Hai người đàn ông đẹp trai tranh giành một cô gái giữa đường, khiến không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía họ. Từ đám đông tụ tập lại, mục đích là ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ của hai đại mỹ nam, một cảnh tượng hiếm có trong lịch sử. Dường như có vẻ Cố Mặc và Hách Tư Giả đã nhận ra thân phận của nhau. Hiện tại, Cố gia và Hách gia đang đứng đầu trong các đại gia tộc, nên không nói để nhìn nhận mặt nhau ngoài đời thực thế này. Thì ra là Hách gia, anh lại có ý đồ với vợ tôi. Hai Tư Giả lắc đầu chế giễu. Thông tin của Tuyết Nhàn anh đã sai Lưu Quang Nhất thu thập. Nếu Cố Mặc đã nói vậy thì chẳng phải anh ta là chồng cũ đã ly hôn của cô sao? Ly hôn rồi sao được gọi là vợ chồng? Cố gia thật sự biết đùa đấy. Chuyện tôi và cô ấy không liên quan tới Hách gia. Cô ấy hiện tại là người của tôi, chuyện của cô ấy cũng chính là của tôi. Hai người đều không kém cạnh nhau giảng cô, mà Tuyết Nhàn bị kẹt ở giữa chẳng biết phải làm sao cả. Thuộc hạ của Hách Tư Giả và Cố Mặc không biết từ đâu xuất hiện. Đối phương mỗi bên hơn chục người đều đồng loạt rút súng chĩa vào nhau. Đám đông tụ tập thế vậy thì la hét chói tai chạy tán loạn. Hay tôi về nhà của tôi, hai anh không cần... Câm miệng lại. Lần này thì cả Hách Tư Giả và Cố Mặc đồng loạt lên tiếng. Tuyết Nhàn lập tức ngậm miệng lại. Cô phải làm gì đó. Cô biết tính cách của Cố Mặc cũng thừa biết con người của Hách Tư Giả. Tuyết Nhàn không thể hiểu nổi, cha kia trước cô phải mắc oán nhiều lắm mới gặp hai con người nguy hiểm này. Trời, gương mặt của Tuyết Nhàn nhợt nhạt biến sắc, trước ngực cô chợt nhói đau, như có cái gì đó đang đưa vào cơ thể cô từ bên trong vậy. Hô hấp dần trở nên khó nhọc mà mơ hồ, Vầng trán của cô dần ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn. Đau quá. Không thể chịu nổi thêm nữa, Tuyết Nhàn ngất lịm đi trong lòng Hắc Tư Giả. Cả Cố Mặc và Hắc Tư Giả thần sắc biến đổi. Cả hai đang định đối đầu thì cô bất tỉnh. Chỉ biết lúc ấy Cố Mặc gọi to tên của cô. Bệnh viện nổi tiếng ở Phương Thành. Cụ Mai, Hắc Tư Giả và Cố Mặc đã kịp thời đưa cô tới bệnh viện và phòng cấp cứu. Do tiếng tăm của hai người lớn tới mức khiến giám đốc bệnh viện đích thân ra đón, đồng thời di chuyển bệnh nhân sang khu khác để khu này dành riêng chuyên dụng. Các bác sĩ giỏi nhất được triệu tập đến, nhưng phải nửa giờ sau, cửa phòng cấp cứu mới được mở ra. Bác sĩ phụ trách đứng đầu toát mồ hôi lạnh bởi ông ta bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm run rẩy toàn thân. Sao rồi? Hai từ giả lên tiếng, giám đốc bệnh viện sợ hãi vội chạy lại thúc giục vị bác sĩ kia. Thưa Hắc gia, Cố gia, còn chip ở phần ngực của vị tiểu thư di chuyển đâm vào chỗ thiết yếu nguy hiểm. Do cơ thể của cô ấy rất yếu nên chúng tôi không dám phẫu thuật lấy con chip ra, e rằng lành ít giữ nhiều. Xung quanh ai cũng nốt một ngụm khí lạnh. Giám đốc bệnh viện thì đưa mắt sang nhìn Hắc Tư Giả có điều muốn nói nhưng lại thôi. Thấy biểu hiện khác thường của giám đốc bệnh viện, Hắc Tư Giả quay người lại. Giám đốc, lâu rồi tôi mới tới đây, ông không định mời tôi dùng trà sao? Dạ, Hắc gia. Giám đốc bệnh viện giật nảy mình rồi không người mời Hắc Tư Giả về phòng. Cố Mặc đưa mắt nhìn Hắc Tư Giả hử lạnh. Hắc gia nói cô ấy là người phụ nữ của anh, giờ vẫn còn tâm trạng uống trà sao? Hắc Tư Giả không nói bỏ đi. Cố Mặc chỉ nghĩ Hắc Tư Giả nhất thời thích Tuyết Nhàn thôi. Giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy nguy kịch thì bỏ đi, lòng người mà, để vậy anh sẽ đưa cô rời khỏi Phương Thành. Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Liêu Quang Nhất nhận được chỉ thị đúng lúc xuất hiện, liền theo sau Hắc Tư Giả. Quen biết với giám đốc bệnh viện nhiều năm, Hắc Tư Giả chỉ cần lướt qua cũng biết ông ta có việc muốn nói với anh. Chính vì vậy mà anh đã đề nghị giám đốc lên phòng riêng nói chuyện cho đàng hoàng. Thuộc hạ của Hắc Tư Giả canh gác ngoài cửa cẩn trọng. Giám đốc bệnh viện đi tới pha trà rồi rót trà mời Hắc Tư Giả. Ông ta đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán. Có chuyện gì thì nói đi. Vị Hắc gia này quả thực khiến người ta sợ hãi. Hắc Tư Giả quen biết giám đốc bệnh viện lâu năm cũng vì bệnh của anh. Năm đó Hắc gia diệt vong, Hắc Tư Giả may mắn sống sót, nhưng lúc cấp cứu tại bệnh viện thì bác sĩ đã phát hiện trong đầu của anh có một khối u nhỏ. Muốn loại bỏ khối u đó thì phải phẫu thuật ngay. Nhưng chính vì lúc đó Hắc Tư Giả quyết tâm phải gây dựng lại Hắc gia nên đã chỉ hoãn cuộc phẫu thuật. Khối u giờ đã lệch hướng hơn so với ban đầu. Nếu mà anh phẫu thuật nằm viện mấy tháng thì Phương Thành sẽ loạn lên, đám tội phạm sẽ hoành hành lật đổ tất cả mọi thứ. Vì lý do đó Hắc Tư Giả thường đến đây nhờ giám đốc bệnh viện kêu các chuyên gia ngành quốc tế chỉ hoãn tiểu thuốc giảm cơn đau đầu mỗi khi biến đổi thời tiết. Đây chính là bí mật lớn, không ai dám hé răng nửa lời. Hắc gia, tình trạng của vị tiểu thư tôi cũng đã xem qua. Bác sĩ dưới quyền tôi nói rằng phải phẫu thuật ngay lấy con chip, không còn thời gian trì hoãn nữa. Mà hiện tại máu của cô ấy là máu hiếm, bệnh viện chúng tôi đã hết máu dự trữ rồi. Theo như hồ sơ bệnh án của ngài trước đây thì ngài cùng nhóm máu với cô ấy. Ý ông muốn Hắc gia hiến máu? Không được, ông cũng biết sức khỏe ngài ấy đang dần chuyển biến xấu. Khối u trong đầu đã dần to ra rồi. Ông có tin tôi đập nát cái bệnh viện này ra không? Liêu Quang Nhất phản đối ngay. Cả Phương Thành này đều do Hắc gia kiểm soát. Nếu Hắc gia mà có mệnh hệ gì thì cả Phương Thành sẽ loạn lên mất. Bây giờ tình trạng sức khỏe của Hắc gia chính là cần thiết nhất. Làm sao để Hắc gia lâm vào tình trạng nguy hiểm được? Hai từ giả trổng ngâm. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô bé anh gặp lúc đó. Sợi dây chuyền đó không thể nào mà sai được. Cô chính là cô bé đã gọi người từ cứu anh. Nếu cô gặp nguy hiểm, anh sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Cứ vậy đi. Tim của giám đốc bệnh viện giật thót. Liêu Quang Nhất kích động phản đối. Hắc gia, không được, ngài không thể. Đây là mệnh lệnh. Liêu Quang Nhất, cậu nghe đây. Việc tôi hiến máu, ngoại trừ cậu và hai tên kia, thì cấm không được nói cho ai biết. Đặc biệt là Tuyết Nhàn. Sức khỏe của tôi hiểu rõ hơn ai hết. Liêu Quang Nhất im lặng. Anh ta vẫn không cam tâm. Hắc gia vì một người con gái mà đánh cược tình cảm của mình như vậy. Trước đây chính Hắc gia đã cứu mạng anh ta. Phong Lôi và Phong Vân, ba người hiện tại cũng chính là thuộc hạ tầm đắc của Hạ Gia Bảo Sinh Gia Tử. Hạ Gia có ơn lớn với ba người bọn họ, chỉ cần Hạ Gia có mệnh hệ gì, nhất định bọn họ sẽ diệt hết tất cả những người liên quan. Mặc dù không cam tâm, nhưng Lưu Quang Nhất cũng phải nghe lệnh làm theo chỉ thị của Hắc Tư Giả. Giám đốc bệnh viện dẫn Hắc Tư Giả đi cửa sau vào phòng phẫu thuật, trong đó đã chuẩn bị sẵn thêm một chiếc giường cho Hắc Tư Giả. Các bác sĩ cũng có mặt ở tại đó chuẩn bị sẵn sàng. Thấy Hắc Tư Giả nằm lên giường, Lưu Quang Nhất tiện tay túm lấy cổ của giám đốc bệnh viện gằn giọng: "Hắc Gia mà có mệnh hệ gì, tôi lập tức giết hết tất cả những người hôm nay có mặt ở đây." Xong xuôi đâu đấy, Lưu Quang Nhất đứng ra sau theo dõi, rồi lên máy gọi điện cho Phong Lôi và Phong Vân lập tức từ anh trở về. Phẫu thuật bắt đầu, nằm trên chiếc giường bên cạnh giường của cô, bất giác Hai Từ Già quay đầu sang, gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ xa xa. Cô vẫn lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Khi kim tiêm cắm sâu vào tai anh, Hai Từ Già vẫn không hề nhăn mặt. Dòng máu trong cơ thể anh dần chuyển đến tiếp máu cho cuộc phẫu thuật của cô. Hai Từ Già quay đầu lại nhắm mắt. Anh vừa không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng từ khi gặp cô, không biết bao giờ anh đã trúng tiếng sét ái tình. Kể từ cái đêm diệt tộc cô gọi người từ cứu anh, thì anh đã thích cô rồi. Cô gái tốt nên để người đàn ông hoàn hảo chăm sóc, nhưng người đó không phải là tôi. Tuyết Nhàn, cho tới một ngày nào đó tôi chết thì hiện tại tôi sẽ bảo vệ em. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Lưu Quang Nhất nhận lấy con chip từ tay bác sĩ rồi đưa cho thuộc hạ mang về tổ chức cất giữ. Anh ta vội chạy lại đỡ Hắc Tư Giả ngồi dậy. Do hiến máu quá nhiều nên cơ thể của Hắc Tư Giả có phần hơi choáng váng. Đột nhiên đầu anh hoa mắt chóng mặt, cơn đau nhức bắt đầu là ảnh hưởng của khối u. Lưu Quang Nhất thấy vậy vội vàng gọi giám đốc bệnh viện. Anh ta vội chạy tới ra hiệu cho y tá chuyển giường bệnh của cô sang phòng hồi sức, chuyển giường của Hắc Tư Giả sang phòng bên cạnh cấp cứu. Cố Mạc luôn túc trực bên ngoài, thấy giường bệnh của cô được đưa ra thì anh theo đó. Của lúc này giường bệnh của Hắc Tư Giả đẩy sang phòng bên cạnh. Cố Mạc vì mãi lo lắng cho cô cũng không quay lại đằng sau. Chính vì vậy anh không biết người giúp cô có cuộc phẫu thuật thành công chính là Hắc Tư Giả. Lưu Quang Nhất chạy theo giường bệnh, các bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào quá trình. Do Hắc Tư Giả chưa muốn phẫu thuật nên các bác sĩ chỉ tạm thời tìm cách khống chế cơn đau bằng cách tiêm thuốc gây tê. Phong Lôi và Phong Vân cuối cùng cũng xuất hiện. Họ nhận được tin của Lưu Quang Nhất, liền tức khắc lên máy bay riêng bay về đến ngay bệnh viện. Lưu Quang Nhất đứng bên ngoài phòng phẫu thuật lộ rõ vẻ bất lực. Phong Vân chạy đến lập tức túm cổ Lưu Quang Nhất dò hỏi: "Lưu Quang Nhất, Hắc Gia sao rồi?" "Đang trong đó." Phong Lôi lúc này lên tiếng: "Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này? Hắc Gia mà phẫu thuật lấy khối u thì phải nằm viện một năm mới hồi phục, nếu vậy thì Vương Thành sẽ loạn hết lên." "Cậu thôi đi, sức khỏe của Hắc Gia quan trọng hay việc quản lý quan trọng hả? Ngày ấy vì chúng ta, vì tổ chức mà đến bây giờ cũng không chịu phẫu thuật lấy khối u ra." Lưu Quang Nhất tức tối đấm mạnh tay vào tường xả giận. Nhìn bức tường bị nứt một đoạn to thì ai cũng biết Lưu Quang Nhất đang tức giận tới cỡ nào. Cả tòa nhà bệnh viện được thuộc hạ của Hắc Tư Giả cảnh gác rất nghiêm ngặt. Cho đến khi giường của Hắc Gia được đưa đến phòng hồi sức thì ba người Lưu Quang Nhất, Phong Lôi và Phong Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật sự chịu đựng của Hắc Tư Giả hơn cả người bình thường. Nếu là người khác bị đau đớn như vậy chợ đã không thể chịu nổi mà tự sát rồi. Chỉ mất vài phút sau khi tiêm thuốc, Hắc Tư Giả đã tỉnh lại ngay. Nhưng cơ thể của anh hiện đang rất yếu, hơn chục ống chuyển chất đang cắm vào hai bên tay của Hắc Tư Giả khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ, mà anh một cái nhàn mặt cũng không có. "Hắc Gia, hai bọn tôi vừa nghe tin liền trở về đây ngay." Một y tá bước đến xoát một câu nơi ra rồi lại gần Hắc Tư Giả. Ánh mắt của anh vừa liêu qua, nhân lúc mọi người không để ý, y tá nữ kia rút từ trong người ra một con dao định vung tay đâm Hắc Tư Giả. Ngay lập tức Hắc Tư Giả nghiêng đầu khiến cô ta chửa tay đâm hành vào thành giường. Lực quả nhất xa sầm nét mặt, lao tới cầm lấy tay của nữ y tá vặn ra phía sau, đoạt lấy con dao trên tay cô ta. Phòng Lôi và Phòng Vân đồng loạt rút súng chĩa vào đầu nữ y tá đó. "Thật không ngờ lại có người giả làm y tá trả trộn vào đây, tôi sẽ kiểm tra lại mọi thứ chặt chẽ." Phòng Lôi lên máy ra gọi điện cho thuộc hạ, Hai tử giả đưa mắt nhìn cô ta lạnh lùng nói, ai sai cô tới đây? Nữ y tá mỉm môi không nói. Ngay lập tức, hai tử giả vươn tay bóp chặt miệng cô ta lại, khiến miệng cô ta không thể cử động nổi. Lưu Quang Nhất nhíu mày cúi xuống, móc từ trong miệng cô ta ra một viên thuốc màu trắng. Đối phương cũng toan tính thật, không ám sát thành công thì tự sát, tức là kế hoạch của các người đã bị thất bại. Phòng Vân nhếch miệng giơ tay không qua nhượng, tát mạnh một cái vào bên má của nữ y tá kia. Hai tử giả buông tay ra, ngay lập tức thuộc hạ tiến tới thái chiếc găng tay trắng trên tay anh ra, rồi thay bằng một cái mới dự bị sẵn. Không nói cũng không sao, lôi về biệt thự vứt cho thú cưng của ta thưởng thức đi. Nữ y tá kia còn kinh ngạc, đã bị Lưu Quang Nhất ném cho thuộc hạ lôi đi. Thú cưng của hắc tư giả chính là một cặp hổ trắng, một đực một cái, anh nuôi từ nhỏ ở phía sau biệt thự. Ngoại trừ hắc tư giả ra, thì cặp hổ trắng đó gặp ai, thì người đó xác định sẽ trở thành bữa ăn cho chúng. Đó là cách thức hai tử giả trừng phạt cho những kẻ phản bội. Đỡ hai tử giả nằm xuống, Lưu Quang Nhất lên tiếng, tôi sẽ đi điều tra kẻ đứng sau. Tìm ra thì giết luôn đi, mầu hòa không thể để tồn tại. Lúc này hai tử giả liền chợt nhớ ra Tuyết Nhàn, anh quay sang hỏi Lưu Quang Nhất, cô ấy sao rồi? Tình trạng ổn, tôi đã mang con chip về tổ chức, nếu ngài muốn tôi sẽ mang cô ấy sang đây cho ngài. Hai tử giả nghe Lưu Quang Nhất nói vậy cũng yên tâm phần nào. Không cần, cứ để cô ấy nghỉ ngơi, khi cô ấy tỉnh lại thì dẫn cô ấy về biệt thự, nói là tôi có việc bận nên phải mấy ngày nữa mới về. Nếu cô ấy muốn theo cố mặc thì đừng ép cô ấy ở lại, cứ đừng nói với cô ấy là tôi hiến máu giúp cô ấy phẫu thuật. Tuyên Nhàn, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Cố mặc vui mừng nắm lấy tay cô. Tuyên Nhàn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mà hiện tại ngoài cố mặc thì chẳng còn ai ở đây cả. Cô hơi nhích người, cố mặc hiểu đỡ cô tựa vào thành giường. Anh quay lại rót một cốc nước rồi đưa lên miệng cho cô uống. Hành động của cố mặc rất tỉ mỉ cẩn thận. Tuyên Nhàn nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia trìu mến. Bác sĩ nói còn chip gì đó trong người em đã được lấy ra, vì do máu của em là máu hiếm nên phải tăng cường cung cấp đầy đủ dinh dưỡng mới mau khỏi được. Còn chip đã được lấy ra sao? Nếu vậy thì hát từ già chẳng còn lý do nào ép cô ở lại. Nhưng nếu rời đi rồi thì cô sẽ đi đâu? Thầy Tuyết Nhàn đang suy nghĩ gì đó, cố mặc đặt cốc nước xuống rồi nắm lấy tay của cô. Tuyết Nhàn, hãy theo tôi về Đông Thành đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại, tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm gì nữa. Còn chưa kịp trả lời, cô đã bị cố mặc ôm lấy. Tâm tình của cô thoải mái hơn, cô đưa tay ôm lấy anh. Cô biết công việc của cố mặc rất bận rộn, thậm chí anh còn không có thời gian nghĩ đến việc khác, vậy mà vì cô mà anh hoãn lại hết công việc tới đây. Khung cảnh trong phòng đều thu vào tầm mắt đen hun hút của một người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh. Lưu Quang Nhất không kìm nén được định bước lên, nhưng lại bị hát tư giả cản lại. Cửa mặt của hát tư giả vẫn vậy, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không thay đổi sắc mặt. Năm mà gia tộc bị diệt cũng chính là lúc anh bỏ lớp vỏ yếu đuối và hồn nhiên của một cậu bé đi. Hai tử giả hiện tại chính là một con người máu lạnh sát đá. Vốn dĩ anh định sang thăm cô, nhưng hình như anh lại làm điều thừa thãi rồi. Bất giác hàng lông mày của hai tử giả hơi nhíu lại, đầu anh lại lên cơn nhức nhối. Anh không phải người tốt, cũng không có lòng nhân từ, nhưng cô chính là trường hợp ngoại lệ khiến anh phải phá bỏ định kiến. Hai tử giả đưa tay chặn lên ngực thở ra một hơi, chỗ này chẳng hiểu vì sao lại đau như vậy. Nhìn bóng dáng của hai tử giả rời đi, Lưu Quang Nhất liền đẩy cửa trở vào phòng. Lúc này, cố mặc buông cô ra ngồi xuống bên cạnh. Tuyết Nhàn, hiện tại tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi, lát nữa tôi sẽ đưa cô trở lại biệt thự. Hắc gia đâu? Cô nhớ lúc cô bị ngất thì hai tử giả cũng có mặt ở đó, nhưng khi tỉnh lại thì cô chỉ nhìn thấy cố mặc. Hắc gia bận rộn công việc nên mấy ngày nữa mới trở về. Lưu Quang Nhất chửi thề trong lòng, rõ ràng Hắc gia hiến máu cho cô mà lại không cho anh ta nói ra. Tại sao ngày ấy lại khổ sở như vậy, cần gì phải làm vậy chứ? Tuyên Nhàn có chút hụt hẫng, cũng đúng thôi, hai tử giả và cô chẳng có tí quan hệ nào, sao anh lại có thể quan tâm tới cô chứ? Tuyên Nhàn quay sang nhìn cố mặc, hiện tại dù ra sao, cô cũng không thể về với cố mặc được. Anh liên quan từ cô ra, Nếu muốn trả thù cô, cũng không thể lợi dụng Cố Mặc ra tay hại người thân của mình được. Chính vì vậy, cô phải tự mình ra tay. Cố Mặc, hiện tại tôi không thể theo anh về Đông Thành được. Tại sao? Tuyết Nhàn, tôi biết Lão Hổ Ly và Giang Tâm hại chết ba mẹ em. Chỉ cần em về, tôi lập tức khiến bọn họ phải trả giá. Không cần đâu, anh và tôi không còn quan hệ gì cả. Việc của tôi không khiến anh quản. Làm ơn, tôi muốn được yên ổn. Nói ra những lời này, cô biết mình sẽ làm tổn thương Cố Mặc, nhưng cô không còn cách nào khác. Còn Cố Mặc sững sờ một hồi rồi thở dài. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Bây giờ sức khỏe của em không tốt, đừng kích động. Tôi sẽ trở về Đông Thành. Nếu em gặp rắc rối gì thì cứ gọi điện cho tôi. Cố Mặc thay đổi rồi sao? Thay đổi một cách chóng mặt khiến cô suýt rơi lệ. Anh thật sự quan tâm cô sao? Cho tới khi Cố Mặc đi rồi, Tuyết Nhàn vẫn mang vẻ mặt buồn ủy khuất. Lưu Quang Nhất nhìn chằm chằm cô nắm chặt tay lại. Cô lại có thể buồn vì Cố Mặc, còn Hắc Gia thì sao? Cô có biết vì cô mà Hắc Gia tính mạng suy nguy kịch không? Chuyện này anh ta nhất định không bao giờ bỏ qua. Lưu Quang Nhất đưa cô trở lại biệt thự của Hắc Tư Giả. Tuy nhiên vừa bước vào cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ Hắc Tư Giả mấy ngày nữa mới quay về sao? Anh ta có chuyện gấp gì mà ngay lúc này lại... Tuyết Nhàn tùy thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi nhiều. Cô cứ ngoan ngoãn ở trong phòng nghe lời, không dám tự động bỏ đi. Qua mấy ngày ngắn ngủi, đêm đó khi Tuyết Nhàn đang ngủ, đột nhiên cô có cảm giác bên giường lún xuống. Cô toàn ngồi dậy thì bị một bàn tay ôm vào lòng từ phía sau. Hắc Tư Giả, anh về rồi sao? Ừ, tôi rất mệt, muốn ôm cô ngủ một lát. Giọng nói của anh trầm ấm, Tuyết Nhàn cũng không nhúc nhích nhiều. Tiếng hít thở đều đều, cô chỉ vào giấc ngủ. Mà lúc này mắt của Hắc Tư Giả mở ra. Anh nhẹ nhàng kề sát gương mặt vào mái tóc dài của cô. Bác sĩ nói khối u của anh đã lệch hướng, vì vậy phải liên tục tiêm thuốc mỗi tháng 2 lần. Nếu không, cơn đau đầu sẽ khiến anh chết đi sống lại. Khi Hắc Tư Giả xuất viện, việc đầu tiên anh trở lại biệt thự gặp cô. Có lẽ cuộc sống của anh không còn dài, nhưng anh muốn được gần cô hơn, lâu một chút cũng được. Tiểu thư, Hà Gia đang đợi cô dùng bữa sáng. Người giúp việc gõ cửa liên tục thúc giục. Lúc này Tuyết Nhàn mở mắt, cô vội vàng chạy vào làm vệ sinh cá nhân rồi ra mở cửa. Hôm qua bị Hắc Tư Giả ôm khiến cô không thể nào chợp mắt nổi. Phải tới gần sáng cô mới mệt quá ngủ quên. Nhưng cô phải công nhận Hắc Tư Giả lúc nào cũng dậy sớm đúng giờ. Anh không có đánh thức cô mà chỉ nhẹ nhàng rời giường. Bước xuống phòng ăn lớn, cô thấy Hắc Tư Giả đang ngồi đó. Trên bàn là bữa sáng thịnh soạn, mà rất nhiều ánh mắt của người hầu cứ đổ dồn về phía của cô. Chẳng họ chỉ kinh ngạc vì lần đầu tiên Hắc Gia lại kiên nhẫn đợi một người dùng bữa cùng. Đặc biệt hơn, đó lại là một cô gái. Ngồi đi. Hai Tử Giả liếc mắt nhìn cô, rồi thong thả cầm thìa lên múc một ít súp đưa lên miệng. Tuyết Nhàn ngoan ngoãn biết điều ngồi xuống. Cô thật sự không có quen, mà Hai Tử Giả lại đối với cô như vậy có phải quá tốt không? Tị đưa miếng bít tết lên miệng, nhưng rồi cô lại giữ lại, rủ rè. Hắc Gia, lần sau anh không phải đợi tôi đâu, tôi... Cô cho rằng tôi đợi cô. Tôi không có ý đó. Bị ánh mắt của Hắc Tư Giả quét qua, khiến Tuyết Nhàn sởi thót. Cô im lặng cắm cúi ăn sáng. Có vẻ thấy con thỏ con run sợ, khiến tâm tình của Hắc Tư Giả thoải mái hơn. Vài phút sau, Liêu Quang Nhất cùng Phong Lôi và Phong Vân bước vào. Trên tay bọn họ cầm một tập tài liệu giải cục. Hắc Gia, chính người được huấn luyện của trung tâm đã có mặt, có nên cho Tuyết Nhàn và cô làm nhiệm vụ luôn không? Nghe thấy Lưu Quang Nhất nhắc đến tên mình, cô ngẩng đầu lên. Lúc này, Hắc Tư Giả đặt thìa xuống lấy khăn lau miệng. Cho đi cùng đi. Cô đưa mắt nhìn Lưu Quang Nhất, thấy anh ta ra hiệu cho cô theo, thì cô vội vàng nuốt miếng thịt trong miệng, rồi uống cốc sữa trên bàn rồi đứng dậy. Lưu Quang Nhất cùng Phong Vân và Phong Lôi lái xe đưa cô tới nơi được gọi là địa điểm tập hợp. Đến lúc này, Tuyết Nhàn mới biết được rằng thì ra trung tâm cao quy là đang đào tạo sát thủ để phục vụ làm việc cho tổ chức ngầm dưới quyền của Hắc Tư Giả. Khi khóa đào tạo kết thúc thì họ được nhận nhiệm vụ đặc biệt. Ai qua được sẽ chính thức làm việc cho tổ chức, được Hắc Thị bao bọc. Còn không qua, chỉ có con đường chết vì khi bị bắt phải lập tức tự sát. Tuyết Nhàn kích động, cô đã được huấn luyện như bọn họ đâu. Hai tử giả đem cô tống vào hàng ngũ 10 người đó, khác gì muốn hại chết cô. Không nhịn được thắc mắc, Tuyết Nhàn quay sang hỏi Phong Vân. Phong Vân, tôi chưa có huấn luyện, chẳng lẽ các anh lại tống tôi vào chỗ chết à? Lệnh của Hà gia, bọn tôi chỉ làm theo thôi. Tuyết Nhàn chẳng buồn muốn nói nữa, chia xe cứ chuyển bánh đến địa điểm thì dừng lại, đó chính là bến cảng lớn. Quả nhiên, 9 người còn lại đã có mặt, trong đó có cả Tư Niên. Lưu Quang Nhất đi tập hợp mọi người lại, rồi dặn dò cẩn thận. Mỗi người được phát vũ khí rồi lên tàu ra một hòn đảo hoang vắng mà tháng trước hai thừa già đã phát hiện ra. Đó là hòn đảo bí mật chứa rất nhiều vũ khí hiện đại của Diệp gia. Diệp gia tuy dạo gần đây rất nổi trội về buôn bán vũ khí cho các gia tộc lớn, nhưng lòng tham của ông ta không một gia tộc nào không biết. Diệp gia vốn định giấu các loại vũ khí tối tân đi để thừa thời cơ các gia tộc khác tranh đấu nhảy vào làm ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, kế hoạch của ông ta bị hai tử giả phát hiện, vì vậy đây chính là nhiệm vụ của 10 người đào tạo phải vượt qua. Chỉ cần đột nhập vào hòn đảo rồi lấy hết bản thiết kế vũ khí, như vậy nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng chỉ cần bị phát hiện thì phải tìm cách thoát thân, còn nếu bị bắt không đủ lui thì phải lập tức tự sát. Tất cả lần lượt lên tàu ra đảo, Đà Đình bước lên bờ thang, tay của cô bị Tư Niên nắm lấy. Anh làm cái gì? Tuy Tư Niên tốt thì tốt thật, nhưng anh ta động một tí đụng chạm thân thể cô, khiến cô không thể làm ngơ được. Anh không hiểu sao bọn họ lại cho em đi làm nhiệm vụ, nhưng em yên tâm, khi lên đảo, anh sẽ bảo vệ em. Tuyết Nhàn thở dài, Tư Niên nói sẽ bảo vệ cô, nhưng cô và anh ta đã chia tay rồi, chẳng lẽ anh lại bám dai như thế? Hay vọng tưởng rằng cả hai có thể quay lại? Trống ngâm một hồi, Tuyết Nhàn rủ tay lại lên tàu, Tư Niên vội vàng theo sau. Phía xa gần đó, một tên thuộc hạ đang cầm máy quay trực tiếp gửi cho Hắc Tư Giả. Nhận được hình ảnh, Hắc Tư Giả sát sầm nét mặt, nhân số gọi cho Lưu Quang Nhất. Anh muốn cho cô đối mặt với nguy hiểm quen dần, để sau này ở bên cạnh anh, cô sẽ tự bảo vệ được tính mạng. Vậy mà Hắc Tư Giả không ngờ rằng lại có thêm một kẻ đeo bám kia. Cũng may anh đã sai thuộc hạ theo sát quay lại hình ảnh của cô mới phát hiện kịp thời. Thấy điện thoại đổ chuông, Lưu Quang Nhất vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia, Hắc Tư Giả trầm giọng. Cậu ở lại làm hết công việc của Phong Vân và Phong Lôi, bảo hai bọn họ đi theo Tuyết Nhàn đi. Khóe miệng Lưu Quang Nhất giật giật. Công việc của anh đã nhiều lắm rồi, lại còn phụ trách cả việc của hai tên kia. Anh có phải cỗ máy làm việc đâu. Hắc gia, sao lại... Đây là mệnh lệnh, tôi không muốn cái tên kia ở gần cô ấy, rõ chưa? Bảo hai người bọn họ giám sát chặt chẽ rồi báo cáo lại cho tôi. Tuyết Nhàn không hiểu tại sao Phong Vân và Phong Lôi lại đi theo mình. Mặc dù thắc mắc, cô cũng chẳng dám nhìn bọn họ và gương mặt họ xám xịt đến đáng sợ. Chẳng ai biết ngoài Phong Lôi và Phong Vân biết thôi. Trên khuy áo trước ngực của bọn họ chính là máy giám sát. Tất cả hình ảnh đều được gửi đến trực tiếp cho Hắc Tư Giả xem. Chính vì vậy, dù lòng không cam tâm, nhưng bọn họ vẫn theo sát cô một bước không rời. Từ lúc nhận nhiệm vụ này thì hai người gào thét không muốn đi cùng, nhưng Lưu Quang Nhất thẳng thừng ném hai người lên tàu luôn. Mấy nhiệm vụ tẻ nhạt như vậy mà cũng cần bọn họ theo sau, có lẽ cô gái này được Hắc gia thực sự để ý quan tâm. Cả đoạn đường dài, Tư Niên nhiều lần định tiến lên nói chuyện với cô, nhưng lại bị Phong Lôi và Phong Vân cản lại. Tuyết Nhàn chỉ thở dài đứng một mình một chỗ như tù nhân vậy. Còn tàu dừng lại ở một hòn đảo rộng lớn, có hệ thống theo dõi chặt chẽ. Vì vậy mà Phong Vân ngồi vào vị trí điều khiển. Bàn tay anh ta lướt nhanh trên bàn phím máy tính, kích hoạt hệ thống xâm nhập dữ liệu của kẻ địch. Thời gian phải mất tầm 5 phút, Phong Vân quay đầu lại dặn dò. Mọi người xuống đảo đi. Trên chiếc nhẫn mỗi người đang đeo có một cái nút ấn. Làm xong nhiệm vụ thì đợi ở chỗ này mới được ấn nút đó. Tàu sẽ quay lại đón những người còn sống sót. Chúng ta phải rời khỏi đảo nhanh nhất, nếu không khi bị phát hiện đột nhập, hòn đảo sẽ tự kích hoạt chế độ nổ tung. Tất cả vâng lệnh đồng loạt khởi hành. Khi Tuyết Nhàn vừa bước xuống tàu, Phong Lôi giữ tay cô lại. Anh ta và Phong Vân không thể lộ diện xuống đảo được. Chính vì vậy mà Hắc gia sai anh ta đưa cái khuy áo cho Tuyết Nhàn. Cầm lấy khuy áo này, Hắc gia đang quan sát cô đấy. Tuyết Nhàn nhận lấy khuy áo rồi quay đi. Hai tử giả đang quan sát cô sao? Anh ta có ý gì đây? Cô chạy được một đoạn xa, thấy con tàu rời đi rồi. Mọi người mỗi người một hướng xâm nhập vào căn cứ chứa vũ khí của Diệp gia. Cầm chiếc khuy áo trên tay, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai của cô. Lắp khuy áo vào chiếc nhẫn trên tay đi. Là giọng của Hắc Tư Dạ. Tuyết Nhàn phương xạ rồi nhanh chóng lắp chiếc khuy áo lên chiếc nhẫn trên tay. Cô kinh ngạc, chiếc khuy áo vừa khít lại còn làm cho chiếc nhẫn nổi bật đẹp lạ thường. Thật kỳ lạ. Giờ đây mỗi hành động của cô đều được Hắc Tư Dạ quan sát một cách rõ rệt. Chạy vào khu rừng lớn, có tầm hơn chục tên địch đang ở trước mặt. Cô theo lời của Hắc Tư Dạ cúi xuống nấp vào bụi cây, rồi nhẹ di chuyển sang hướng khác. Dường như anh đang giúp cô. Tuyên Nhàn thấy Hắc Tư Dạ cũng không tồi chút nào. Anh không đến nỗi sắt đá đẩy cô vào chỗ chết. Theo như lời của Hắc Tư Dạ, rất nhanh chóng, Tuyên Nhàn đã gần tới chỗ của căn cứ. Ở đây có gần 30 tên cảnh gác. Hắc Tư Dạ chỉ bảo cô rút một quả bom mini trang bị ra, rồi nạp vào súng giảm thanh, xong bắn về hướng tây thẳng lên trời. Quả nhiên, quả bom mini mù mịt thu hút hơn nửa binh lính đi quan sát. Hai từ giả lại sao cô lấy thiết bị gây tê ra, rồi ném về phía mấy tên còn lại đang gác. Khói mù mịt tỏa ra khiến cơ thể của bọn họ bị tê liệt ngã xuống đất. Đợi khói giảm bớt một chút, Tuyên Nhàn chạy vào căn cứ. Hắc Tư Mạc nói, Diệp gia để bàn thiết kế vũ khí ở một két sắt. Ông ta không đến hòn đảo này, nhưng chỉ cần có kẻ địch thì thuộc hạ của ông ta phát tín hiệu, lập tức Diệp gia sẵn sàng cho nổ toàn bộ. Vì vậy, nhân lúc các đồng đội khác của cô chưa gây ra động tĩnh thì cô phải lấy được bản thiết kế. Cuối cùng cũng tìm được két sắt. Tuyên Nhàn dính một con chip nhỏ lên két sắt liên kết với máy tính của Phong Vân. Chỉ vài giây ngắn ngủi, két sắt được mở ra. Tuyên Nhàn vui mừng rồi vơ hết bản thiết kế vào túi rồi rời khỏi. Cô chạy được một đoạn khá xa rồi, làm theo hướng dẫn của Hắc Tư Dạ quả nhiên là rất thuận lợi. Hầu như cô không tốn chút sức lực nào. Cần chạy đến phía bờ biển, Hắc Tư Dạ nói, cô hãy ấn nút ở trên nhẫn. Tuyên Nhàn nghe lời, nhưng phía xa đột nhiên có tiếng súng. Cô quay người lại, phát hiện ra Tư Niên đã bị kẻ địch rượt đuổi. Tuyên Nhàn lưỡng lự một hồi, phía bên kia, Hắc Tư Dạ sát sầm nét mặt. Tuyên Nhàn, ấn nút đi, cô rời khỏi đây ngay. Nhưng Tư Niên đang gặp nguy hiểm mà anh lại là người yêu cũ của cô. Tuy anh ta bám sai thật, nhưng lòng tốt của Tư Niên cô không thể phủ nhận. Lúc trước đi học, Tư Niên thường bảo vệ cô khi bị đám học sinh xấu bắt nạt. Cô có chuyện buồn, anh cũng ở bên an ủi cô. Tuyết Nhàn, lời tôi nói cô không nghe sao? Ấn nút và rời khỏi đó nhanh. Hắc gia, xin lỗi, Tư Niên đang gặp nguy hiểm, tôi không thể làm ngơ được. Hai từ già nắm chặt tay lại, sở dĩ cô lấy được toàn bộ bản thiết kế dễ dàng như vậy là anh đã sắp xếp mọi thứ. Anh đã dùng chính người kia làm mồi nhử để thu hút đám người canh gác đi. Vậy mà, tên Tư Niên kia lại khiến cô chịu chấp nhận quay lại, khiến mọi kế hoạch của anh đều trở thành công cốc. Tuyết Nhàn, bọn chúng kích hoạt chất nổ rồi, cô muốn chết hay sao? Ấn nút quay lại đi. Mà kệ Hắc Tư Dạ nói ra sao, thì cô vẫn đi cứu Tư Niên. Sau này nếu cô trở về, cô sẽ nhận phạt của Hắc gia. Tư Niên là người tốt, cô cũng không phải con người có lòng dạ sắt đá. Mất tín hiệu của cô, Hắc Tư Dạ nhíu mày, anh lập tức liên lạc cho Phong Vân. Cho tàu cập đảo đi, phải cứu bằng được cô ấy. Tôi sẽ đích thân tới đó trong vài phút nữa. Hắc Tư Dạ sử dụng trực thăng riêng đến hòn đảo chỉ mất vài phút. Từ độ cao như vậy thì anh phải tự trèo thang dây đẩy xuống. Vừa đáp đất, anh ra hiệu cho máy bay đi trở về. Chính người kia, quả thực anh là muốn cho họ làm mồi nhử. Hắc Tư Dạ đã điều tra ra thân thế của bọn họ. Thì ra là lén lút muốn vào tổ chức để lấy dữ liệu mật. Biết bao nhiêu người tài giỏi đều bị bọn họ giở trò sau lưng để lao lên vào top 10. Tuy luật là người mạnh nhất thì được chọn, kẻ yếu thì phải loại bỏ, nhưng Hắc Tư Dạ không chấp nhận phản bội đồng đội. Hắc Tư Dạ đã quan sát trên màn hình, nếu bọn họ dù là mồi nhử thì đoàn kết vẫn có đường sống. Đằng này họ chỉ vì bản thân mà hãm hại nhau để có đường thoát. Chỉ riêng mình cô là quay trở lại giúp Tư Niên, khiến Hắc Tư Dạ phải nhìn cô bằng con mắt khác. Anh quyết định rồi, cô không thể chết, cô là người phụ nữ anh nhận định. Đi được một đoạn, Hai từ già thì phía xa kẻ địch đã lần lượt lên tàu riêng rời đi. Quả nhiên, bọn chúng đã kích hoạt bom. Bật chế độ tìm kiếm, anh đi theo tín hiệu phát hiện chỗ của cô. Tiến sâu vào khu rừng, Hai từ già dừng lại ở một cái hồ sâu. Tín hiệu dừng ở đây, anh cúi ngồi xuống, thấy cô và Tư Niên ở dưới đó. mà trên người cô chẳng chịt vết thương dơ máu. Hà Tử Giả nhíu mày, anh lấy ra một sợi dây mảnh được thiết kế đặc biệt. Nó có sức chịu lực cực kỳ cao. Thả dây xuống hố, Hà Tử Giả trầm giọng: chỉ một người lên thôi, tôi cần một người giỏi sống sót. Lúc này, Tư Niên và Tuyết Nhàn ngẩng đầu lên. Cô thấy Hà Tử Giả, ánh sáng mặt trời khiến tầm nhìn của cô hạn chế. Vậy mà Hà Tử Giả lại đến đây thật, anh đến vì cô sao? Tư Niên cũng bị thương khá nặng, tất cả chính người kia vì muốn bảo toàn tính mạng mà hãm hại lẫn nhau, dẫn tới bị kẻ địch phát hiện. Vừa nãy Tuyết Nhàn quay lại cứu khiến anh ta hơi sững sờ. Trong lúc bọn họ chạy, không may rơi xuống cái hố này không thể lên được, vì Hát Gia này đích thân tới đây, chắc chắn rất coi trọng người duy nhất sống sót. Nghĩ tới đây, Tư Niên quay sang nhìn chằm chằm Tuyết Nhàn. Trước đây, Tư Niên đối tốt với cô đều có ý đồ cả. Anh ta muốn hưởng thụ cơ thể của cô. Vậy mà làm bao nhiêu việc, cuối cùng cô lại chia tay anh ta đi lấy cố mặc. Tư Niên không can tâm, còn mỗi anh ta mất bao công sức mà không được hưởng thì làm sao anh ta chịu nổi. Vì vậy mà khi gặp lại cô, anh ta luôn tỏ ra quan tâm tới cô, nhằm muốn làm cô mủi lòng lên giường. Thật không ngờ lòng già đàn bà dễ tin, vừa nãy cô còn quay lại cứu anh ta đây. Nghĩ tới đây, Tư Niên lập tức nhân lúc cô không để ý, cướp súng trên tay của cô. Tuyết Nhàn dường như không tin vào mắt mình. Tư Niên, anh... Tôi muốn sống tiếp, chỉ có cô ngu mới tin tưởng cái gọi là quan tâm thôi. Thật sự tôi rất tiếc vì chưa được lên giường với cô. Đi chết đi. Tuyết Nhàn nắm chặt tay lại. Tư Niên từ trước đến nay lừa cô sao? Anh ta dám... Vậy mà cô còn quay lại cứu anh ta. Tuyết Nhàn đứng im nhìn chằm chằm Tư Niên. Khóe miệng Tư Niên nhếch lên định bóp cò, nhưng động tác của Hắc Tư Giả nhanh hơn, một phát đạn xuyên thủng đầu khiến Tư Niên chết ngay tại chỗ. Tất cả người cô tin đều lừa cô, giả dối. Tuyết Nhàn ngước lên thấy Hắc Tư Giả đang nhìn mình. Leo sợi dây lên đây đi, tôi bị trật chân rồi. Hắc Tư Giả không nói gì, anh tự mình nhảy xuống rồi bế thốc cô lên trước sự kinh ngạc của cô. Hắc Tư Giả một tay bế Tuyết Nhàn, một tay nắm chặt sợi dây leo lên trên. Cô phải công nhận sức mạnh của Hắc Tư Giả lớn thật, một tay có thể làm leo lên với sức nặng của hai người. Tuyết Nhàn ôm chặt cổ Hắc Tư Giả. Vừa lên trên, Hắc Tư Giả ôm lấy cô rồi ấn nút trên chiếc nhẫn của cô chạy ra ngoài bờ biển. Ở khoảng cách gần như vậy, tim của Tuyết Nhàn dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắc Gia, tại sao anh lại đến đây? Cô muốn hỏi Hắc Tư Giả có phải vì cô hay không? Hành động của anh khiến cô thực sự cảm động. Cô muốn tôi để cô chết ở đây sao? Tuyết Nhàn im lặng. Cô bất giác lại nhớ đến năm đó cô gặp một cậu bé trong biệt thự đang cháy. Cậu ta nắm tay cô nói nếu chết thì sẽ chết cùng. Tuyết Nhàn đầy miễn cưỡng gọi người tới cứu cậu bé đó. Sau khi thấy cậu bé đó được an toàn lên xe cấp cứu, cô mới lặng lẽ rời đi. Tuyết Nhàn mệt mỏi nhắm mắt mà không biết bản thân đang thiếp đi. Hai tư già thế phẩy cúi xuống đã lên trán của cô một nụ hôn nhẹ. Nếu khối u của anh được lấy ra khỏi hẳn thì anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Anh không muốn khi yêu cô rồi lại khiến cô đau khổ nhìn anh dần chết mòn. Anh không muốn em cô đơn một mình. Hà Gia đã tìm được bác sĩ giỏi nhất, hiện tại anh ta đang ở Anh. Lưu Quang Nhất rụt rè cầm bản báo cáo, Hai tư già tựa lưng vào ghế ra, bờ môi anh hơi động. Bàn tay thon dài được bao bọc bởi chiếc găng tay trắng mê người, mà ánh mắt của anh lúc này hướng tầm nhìn về phía Tuyết Nhàn đang nằm trên chiếc giường rộng gần đó. Cũng may lúc đó, anh ôm cô lên tàu kịp thời, vụ nổ lớn quả nhiên khiến hòn đảo bị xóa sổ, mà Tuyết Nhàn một phần vì bị thương, một phần bị mệt nên ngủ rất say. Nói đi. Theo như thông tin tôi biết thì vì bác sĩ đó có thể phẫu thuật lấy khối u giúp ngài, chỉ hôn mê một tuần là ngài sẽ khỏi thôi. Ngài biết đấy, công nghệ giờ đã rất tiên tiến, cộng với tài năng của vị bác sĩ nổi tiếng, ngài chắc chắn sẽ khỏi. Gương mặt của Hắc Tư Giả không biến đổi, nhưng phải nhìn thật kỹ mới thấy khóe miệng anh cong lên lộ ra ý cười. Bất giác, Hắc Tư Giả bước tới chỗ cô nằm, hơi cúi xuống như người con gái đang ngủ say. Thật sự rất tốt. Vậy là Lưu Quang Nhất sai Phong Lôi sang tận anh đón vị bác sĩ đó về. Đầu của Hắc Tư Giả mỗi lúc càng trầm trọng. Chính vì vậy mà anh phải tiêm thuốc giảm đau liên tục. Công việc cũng phải giải quyết xong ổn thỏa nhanh chóng và dành một sự đặc biệt cho mèo con. Lưu Quang Nhất đã thông báo với anh rằng sắp đến sinh nhật của Tuyết Nhàn. Hai từ già muốn tổ chức cho cô một sinh nhật hết sức đặc biệt. Anh sắp có thể phẫu thuật lấy khối u ra. Vậy nên anh không phải lo lắng thêm bất cứ cái gì nữa. Người phụ nữ của anh sẽ tự mình bày tỏ lòng mình. Tuyết Nhàn, hiện tại em muốn làm gì? Bị hai từ già nhìn chằm chằm khiến cô giật mình. Từ cái ngày tỉnh lại đến giờ thì cô thấy tính cách của hai từ già hình như có sự thay đổi. Anh rất kiên nhẫn mỗi sáng đợi cô dùng bữa. Đến tổ chức tập luyện anh cũng đi cùng, thậm chí còn ôn hòa chỉ dạy cho cô. Hai từ già thay đổi thế nào khiến cô có chút không quen. Đang xem cuốn tạp chí thời trang, Tuyết Nhàn lỡ miệng thôi lên. Đương nhiên là mua sắm. Ngay lập tức cô khựng người quay sang nhìn hai từ già. Tưởng rằng anh sẽ chửi mắt mắng cô, nhưng lại không. Hai từ già đang cười, nụ cười đó khiến tim của cô đập loạn mà chẳng bao giờ quên được. Được thôi, tôi đi cùng em. Tại trung tâm lớn nhất Phương Thành, bước xuống xe, Tuyết Nhàn vẫn chưa hết bàng hoàng. Chả lẽ cô mơ hay sao? Được vì hát ra lẫy lừng đi thân đưa đi mua sắm. Quả nhiên, hai từ già vừa xuất hiện là hàng ngàn ánh mắt hâm mộ đổ dồn về phía anh. Tuyết Nhàn đưa tay xoay xoay đầu. Biết ngay mà, với cái sắc đẹp yêu mị của hai từ già thì việc thu hút đám đông là chuyện bình thường. Mà điều đặc biệt hơn, khi hai từ già đưa tay vòng qua eo cô thì đám đông chợt ổ lên. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, cô có cảm giác bản thân như đang mơ vậy. Cả một cửa hàng quần áo và váy hàng hiệu, trong khi Tuyết Nhàn đang định thử chọn bộ phù hợp thì nhân viên bán hàng vui vẻ chạy lại thông báo. Thưa tiểu thư, chồng cô vừa quẹt thẻ thanh toán toàn bộ tất cả rồi. Chúng tôi sẽ thu xếp chuyển toàn bộ quần áo ở đây đến địa chỉ của cô. Anh ấy không phải chồng tôi. Cô định giải thích thì mấy nhân viên khác xuất hiện rồi kéo nhau đi ngắm nhan sắc của hát tư giả. Tuyết Nhàn đi ngang qua khu tủ sách hàng hiệu. Cô định bước vào chọn đồ thì nhân viên vui vẻ bước đến. Thưa tiểu thư, chồng cô vừa quẹt thẻ mua tất cả tủ sách ở đây rồi. Chúng tôi sẽ chuyển đồ đến địa chỉ nhà cô. Cái gì vậy trời? Tuyết Nhàn suy nữa kinh ngạc mà thổ huyết tại chỗ. Hà tử dạ suốt cuộc hôm nay bị sao vậy? Dường như anh mua cả cái trung tâm này. Bao nhiêu quần áo và tủ sách, giải dép chất đống như vậy rồi, ai đi cho xuể? Còn đang mải nghĩ ngợi, hai từ già bước tới nắm lấy tay của cô. Anh hơi khóc người, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Mua đủ chưa? Cái đó, hát ra, hình như anh mua hơi lố rồi. Nhiều quá, tôi sẽ không mặc hết. Quá lố sao? Tôi còn định mua cả cái trung tâm này cho em thoải mái lựa đồ nữa. Giàu quá, đúng là người nhiều tiền có khác, tiêu chẳng bao giờ hết. Hạ từ già nắm lấy tay của Tuyết Nhàn ra đi, nhưng đi được một đoạn, chân của cô đau nhức đành xử lại. Sao vậy? Tôi chân mỏi quá, không đi được, hay chúng ta ngồi tạm nghỉ ở chỗ nào đã? Đèn mắt của hai từ già trầm xuống, anh cúi người, bể thốc cô lên trước con mắt kinh ngạc của bao người, mà lúc này mặt của Tuyết Nhàn không thể nào đỏ ửng hơn. Chết thật, cô sắp bị sự dịu dàng của hai từ già làm cho phát sốt rồi. Tôi rất bận. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để có một buổi hẹn hò hoàn hảo. Đói chưa? Tôi dẫn em đi ăn. Buổi hẹn hò? Hắc ra có phải là chúng ta đang yêu đương không? Giờ mới nhận ra à? Là chúng ta đang yêu đương. Tuyết Nhàn nuốt một ngụm nước bọt. Cô đang hẹn hò mà đang hẹn hò với Hắc ra. Cái này phải gọi là hạnh phúc hay bất đắc dĩ đây? Nhà hàng kiểu Pháp. Sở dĩ hai từ già chọn địa điểm lần này vì Lưu Quang Nhất đã dặn anh phải thể hiện tình yêu lãng mạn bằng phong cách phương Tây một chút sẽ khiến cho đối phương rung động. Tòa nhà hàng đều được hai từ già bao trọn gói, ngồi trên tầng 2 nhìn xuống. Quả thật đây là lần đầu tiên Tuyết Nhàn cảm nhận được vẻ sang trọng mà người ta hay nhắc đến này. Tuy là tiểu thư, nhưng ba mẹ chưa lần nào đưa cô đi dự tiệc. Bản tính của cô vốn đưa giản dị nên cũng chẳng có thói quen vào những nơi cao cấp cả. Khung cảnh hiện giờ rất lãng mạn, tiếng đàn du dương của những nghệ sĩ khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Mà hát từ già đang ngồi đối diện với cô, mắt phượng nhìn cô chăm chú khiến gương mặt cô đỏ ửng. Thực ra hát từ già cũng chẳng có tí kiến thức nào về cái lĩnh vực hẹn hò yêu đương cả. Lưu Quang Nhất đành làm gia sư dạy anh mấy tiếng đồng hồ và sắp xếp mọi thứ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Một con người sắt đá như hát từ già cũng có lúc lại lãng mạn như vậy khiến người ta không thể không kinh ngạc, đặc biệt là Tuyết Nhàn. Dùng xong bữa ăn đơn giản, Hai tử giả vỗ tay, lập tức tiếng nhạc vang lên, mà phía ngoài trời đã sáng, lại có những tiếng pháo hoa hiện lên hàng chữ chúc mừng sinh nhật. Tuyết Nhàn ngạc nhiên không kìm nén được cảm xúc. Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Dường như cô đã quên nó từ rất lâu rồi. Thường thì lúc trước đến sinh nhật cô thì ba mẹ chỉ đơn giản tặng cho cô thẻ, thích đồ gì thì mua. Cứ nhàm chán như vậy khiến cô gần như quên mất ngày sinh nhật của mình. Lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cô, mà sinh nhật lần này lại rất lớn. Khi Tuyết Nhàn quay lại thì thấy hai từ già ôm bó hoa hồng từ khi nào. Anh mỉm cười đứng dậy đi đến trước mặt cô. Sinh nhật vui vẻ. Hai từ già vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, hàng ngàn cánh hoa rơi xuống. Khung cảnh này không biết bao phụ nữ mơ tới. Tay của Tuyết Nhàn run run nhận lấy bó hoa. Cô thật sự bị anh làm cho hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Lần đầu lại có người chúc sinh nhật cô đặc biệt như vậy, phải nói là chưa từng ai để ý. Nhưng hai từ già lại quan tâm tới. Đôi mắt của Tuyết Nhàn chợt rơi, khiến hàng lông mày của hai từ già nhíu lại. Sao lại khóc? Tại tôi xúc động quá. Thì ra là vậy, anh còn tưởng rằng cô buồn nên rơi nước mắt. Nếu như vậy, khi trở về, anh sẽ cho Lưu Quang Nhất một bài học vì bài sai cách. Hai từ già tử tốn lấy trong túi ra một hộp đỏ chói mắt. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Nhưng chiếc nhẫn này cô nhìn thấy rất quen. Tuyết Nhàn giật mình khi nhớ ra. Nó là chiếc nhẫn phiên bản giới hạn được chuyên gia người Đức tạo thành một cặp nam nữ. Giá của nó lên tới con số trên trời. Còn chưa kịp suy nghĩ xong, bàn tay cô đã bị hai từ già cầm lấy. Anh đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, mà ánh mắt của cô rời xuống thấy tay của hai từ già cũng đeo chiếc nhẫn còn lại. Hắc gia, đây là... Tôi muốn kết hôn với em. Từ giờ, cho phép một mình em phá lệ gọi tôi là dạ. Lời tỏ tình của hai từ già khiến khóe miệng cô sởi sởi, tự ý đeo nhẫn cho cô, tự ý muốn kết hôn với cô, lại còn tự ý cho phép cô gọi tên của anh. Thật là một màn cầu hôn có một không hai. Nhưng tình cảm của chúng ta chưa sâu đậm. Kết hôn xong, tôi và em sẽ bồi dưỡng tình cảm. Em là người phụ nữ duy nhất tôi nhận định. Khóe miệng của hai từ già hơi nhếch. Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Cả nhà hàng với những tiếng nhạc êm ru, một khung cảnh lãng mạn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt nhân vật chính lại là một đôi trai tài gái sắc. Hơn 3 tiếng sau, cô và hai từ già bước ra khỏi cái nơi đăng ký kết hôn. Nhìn hai sổ đỏ chói mắt trên tay, Tuyết Nhàn còn chưa tiêu hóa được sự việc đã xảy ra. Ở nhà hàng, hai từ già tỏ tình với cô, rồi ngay tức khắc dẫn cô đi đăng ký kết hôn. Hình như mọi dự định hai từ già đã tính toán cả, bảo sao tất cả giấy tờ của cô lại ở trong tay anh. Cô thật sự bị lừa kết hôn rồi. Lấy quyển sổ trên tay của cô, hai từ già tiện tay đưa cho tên thuộc hạ dặn dò mang tới két sắt ở ngân hàng Đế Đô cất giữ bảo mật. Hiện tại, Tuyết Nhàn bị đơ trong vài phút. Cô đưa mắt nhìn hai từ già vẻ bất mãn. Ai cho anh cái quyền ép tôi đi đăng ký kết hôn? Tôi không muốn kết hôn, không muốn nữa. Anh mau đền cho tôi ngay. Cô mới ly hôn với Cố Mạc chưa được một năm mà đã kết hôn với người khác rồi. Có trời mới biết cô sắp phát điên lên. Hai từ già thản nhiên mở cửa xe cho cô. Chỉ biết giờ cô đang rất giận. Sau đó bước dọc ngồi vào xe. Hai từ già vòng qua cũng mở cửa thản nhiên ngồi vào cạnh cô. Đợi thôi, tôi đền cho em. Tuyết Nhàn đưa mắt liếc hai từ già một cái. Anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Chỉ bằng việc kết hôn với tôi, em đã có cả Phương Thành này, bao gồm cả tôi nữa. Em quá lãi rồi. Mấy ngày nay, quả thử hai từ già đối với cô rất tốt. Anh nói với cô, sắp tới sẽ tổ chức hôn lễ thật long trọng. Càng nghĩ, Tuyết Nhàn càng cảm thấy hạnh phúc. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi xuống khiến tâm tình của cô tốt hơn. Có lẽ cô thật sự thích hai từ già rồi. Cái loại cảm giác cô dành cho anh khác với Cố Mạc rất nhiều. Cũng không giống với tự nhiên. Hai từ già lại khiến cô cảm thấy an tâm. Nếu đã lỡ kết hôn rồi thì cô sẽ sống với cuộc hôn nhân này. Cô sẽ có cuộc sống mới cùng với hai từ già. Cửa phòng tắm mở ra. Hai từ già mặc áo choàng tắm bước ra. Trông thấy Tuyết Nhàn đang thơ thẩn đứng đấy thì anh đi đến, lấy một chiếc khăn to phủ lên bờ vai mảnh mai của cô. Cẩn thận cảm lạnh. Tuyết Nhàn quay đầu lại, thấy anh đang ôm cô từ phía sau. Cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Hắc gia? Hả? Lúc này Tuyết Nhàn mới kịp phanh lại, Chả là lúc nào cô cũng quen gọi anh là Hắc Gia, mà Hắc Tư Già đã nói anh cho phép cô gọi anh là Dạ, vậy nên không được gọi là Hắc Gia nữa. Dạ, em cảm thấy em và anh hình như đã gặp nhau từ lâu rồi. Phụ trái biệt thự, anh chính là cậu bé mà em đã gọi người tới cứu. Tuyết Nhàn sững sờ, anh đã biết cô rồi sao? Chả là năm đó cô theo ba mẹ đến Phương Thành, hai người họ cấm cô chỉ được ở trong khách sạn, không được ra khỏi phòng. Nên đêm đó cô đã trèo cửa sổ trốn đi hỏng hát. Thật không ngờ, vừa đặt chân xuống đất, cô thấy căn biệt thự xa hoa gần đó đang cháy. Do tò mò mà Tuyết Nhàn mới đến đó và gặp Hắc Tư Dạ. Sao anh khẳng định cô bé đó là em? Sợi dây chuyền. Đưa mắt xuống cổ, sợi dây chuyền hình giọt lệ lấp lánh. Đây là món quà sinh nhật mà ba mẹ tặng cô lần đầu tiên, mà không phải những tấm thẻ chứa tiền. Cô luôn đeo nó bên mình. Thật không ngờ bà nam như vậy mà Hắc Tư Dạ vẫn nhớ. Hắc Tư Dạ kéo cô lên giường, gương mặt Tuyết Nhàn đỏ bừng. Cô và anh làm cái chuyện đó chuyện của vợ chồng sao? Nhưng hình như Hắc Tư Dạ không quan tâm tới điều đó thì phải. Anh đơn giản chỉ ôm cô chìm vào giấc ngủ. Tuyết Nhàn cau mày, chả nhẽ người như cô không hấp dẫn sao? Lúc trước ở New York, Cố Mặc cũng ôm cô ngủ, giờ Hắc Tư Dạ cũng vậy. Hai cái người này khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương rồi đấy. Ngủ đi, không phải em coi trọng bản thân sao? Đợi khi chúng ta tổ chức hôn lễ xong, tôi sẽ không chỉ đơn giản ôm em đâu. Giọng nói của Hắc Tư Dạ khàn khàn khiến cô nhận ra rằng là anh đang kìm nén bản thân hết mức có thể. Thì ra anh lo lắng cho suy nghĩ của cô. Tuyết Nhàn vui vẻ đưa tay ôm ngang thắt lưng của Hắc Tư Dạ. Bàn tay thon dài của anh giờ đã thả đôi găng màu trắng ra, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô. Hắc Tư Dạ, em dần dần thích anh mất rồi. Ngốc, là anh muốn cô yêu anh, chứ không phải là thích đơn thuần. Không sao, thời gian vẫn còn dài. Ngày hôm sau, Hắc Tư Dạ dậy rất sớm vì anh nhận được cuộc điện thoại của Lưu Quang Nhất nói rằng vị bác sĩ kia đã tới. Hắc Tư Dạ cần phẫu thuật gấp nên anh chỉ nhắn lại cho cô rằng anh sẽ đi công tác một tuần, dặn dò cô ở nhà đợi anh. Khi anh về sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Lưu Quang Nhất đưa Hắc Tư Dạ đến nơi mà vị bác sĩ kia hẹn. Đó là một khách sạn cao cấp phòng tổng thống. Vừa bước vào căn phòng, Hắc Tư Dạ lập tức nhíu mày khi ngửi thấy một mùi hương thơm tỏa ra. Huân Y Lan. Lưu Quang Nhất sai thuộc hạ ra đứng gác bên ngoài. Anh ta còn chưa kịp hiểu gì thì thấy xuất hiện hai người, một nam một nữ, ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn. Lưu Quang Nhất cũng ngay lập tức xa sầm nét mặt. Huân Y Lan là con gái của ân nhân Hắc Gia. Sau khi qua đời, ân nhân đã dặn dò Hắc Gia chăm sóc cho Huân Y Lan. Nhưng cô ta là người có tham vọng, lại vô cùng xảo quyệt. Vậy nên Hắc Tư Gia lấy danh nghĩa của mình đưa cô ta đến anh sinh sống. Vậy mà cô ta không biết điều, lại còn dám trở về đây dây dưa với Hắc Gia. Hắc Tư Gia biết ngay sẽ có chuyện, chẳng có vị bác sĩ nào lại hẹn gặp ở khách sạn mà lại ở trong phòng tổng thống cao cấp cả. Anh Tư Dạ, em nhớ anh lắm. Cô trở về đây làm gì? Huân Y Lan cười cười, cô ta quay sang nhìn người đàn ông đang mặc áo bác sĩ. Anh ta là Cẩm Bằng, vị bác sĩ nổi tiếng nhất ở bệnh viện bên anh. Huân Y Lan vô tình cứu Cẩm Bằng một mạng, mà Cẩm Bằng lại là người giữ chữ tín. Nên anh ta theo Huân Y Lan, một mặt là bác sĩ, mà còn lại làm vệ sĩ bảo vệ Huân Y Lan. Mọi điều Cẩm Bằng làm đưa ra chỉ thị của Huân Y Lan mà ra. Cẩm Bằng nói với em về tình trạng sức khỏe của anh rồi. Em sẽ bảo anh ấy phẫu thuật cho anh, chỉ cần anh kết hôn với em. Ở bên một người đàn ông hoàn hảo như Hắc Tư Dạ là mong muốn của mọi cô gái, không riêng gì Huân Y Lan. Cô ta muốn đầu chiếm người đàn ông này làm của riêng. Chỉ cần Hắc Tư Dạ bị ràng buộc bởi hai chữ ân nhân với ba cô ta thì anh sẽ chẳng bao giờ đối xử tệ với con gái của ân nhân cả. Vừa hay, Huân Y Lan có thể thao túng được Cẩm Bằng. Xì mạng của Hắc Tư Dạ quan trọng hơn nên anh sẽ không bao giờ từ chối. Vô tình, Huân Y Lan lướt xuống bàn tay của Hắc Tư Dạ. Tuy anh đeo găng tay trắng, nhưng cô ta vẫn thấy rõ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Huân Y Lan kích động đứng dậy. Tư Dạ, anh đã kết hôn với ai? Không cần cô quản. Hắc Tư Dạ, em nói cho anh biết, nếu anh không kết hôn với em, thì khối u trong đầu anh, Cẩm Bằng sẽ không phẫu thuật lấy ra đâu. Hắc Tư Dạ hử lạnh quay người bỏ đi. Huân Y Lan kích động bước tới chạm vào tay anh. Gương mặt của Hách Tư Gia tối sầm lại. Anh ghét nhất cái mùi hương này. Huân Y Lan bị hất ra xa ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cẩm Bằng vội vàng bước tới đỡ cô ta dậy, từ đầu rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào Hắc Tư Dạ. Liêu Quang Nhất nhếch miệng cũng rút súng ra đứng chắn tầm nhìn của Cẩm Bằng. Hắc Dạ ghét nhất bị phụ nữ đụng chạm, cô chẳng lẽ quên rồi à? Huân Y Lan mím chặt môi, cô ta ra hiệu cho Cẩm Bằng thu hồi súng lại. Quả thật vừa nãy cô ta hơi kích động mà quên mất Hắc Tư Dạ bị mắc bệnh dị ứng phụ nữ. Đứng dậy phủi bụi trên bộ váy, Huân Y Lan miễn cưỡng nở nụ cười. Cẩm Bằng, anh nói đi, tình trạng của anh Tư Dạ ra sao? Cẩm Bằng bình thản nói, anh ta là người trầm tính nên rất hiếm khi ai có thể thấy anh ta cười. Hai Tư Dạ liếc qua cũng biết Cẩm Bằng chính là một nhân tài hiếm, chỉ cần đào tạo đặc biệt, trình độ còn hơn hẳn đám Phong Vân và Phong Lôi. Tiếc là anh ta lại theo trả ơn cho Huân Y Lan. Hắc Dạ, khối u của ngài nếu là chơi đây thì sẽ phẫu thuật rất đơn giản, nhưng ngài đã bỏ lỡ qua cơ hội đó. Hiện tại khối u đã lệch hướng, các bác sĩ ở Vương Thành có thể phẫu thuật nhưng sự thành công chỉ có 50%. Đã vậy ngài sẽ bị hôn mê mất một tháng, nếu may mắn mới tỉnh. Nhưng kỹ thuật của tôi lại khác, thành công đến 98%, hôn mê sâu chỉ trong một tuần. Chỉ có 98% mà muốn tôi đồng ý? Cẩm Bằng cứng họng. Hai Tư Gia là người làm việc gì chắc chắn việc đó, ai lại càng không tin tưởng Huân Y Lan. Liêu Quang Nhất định nói gì đó nhưng lại thôi, Hai Tư Gia hử lạnh rời khỏi phòng. Huân Y Lan tiến lại chiếc ghế thả mình xuống đấy, Cẩm Bằng hiểu ý tiến lên bóp vai cho cô ta. Cẩm Bằng, anh nói xem, bệnh của anh Tư Gia có phải người duy nhất giúp anh ấy phẫu thuật là anh phải không? Phải, nếu Hắc Gia không phẫu thuật ngay thì chỉ có nước bị cơn đau đầu hành hạ thôi. Huân Y Lan cười tươi, anh Tư Gia còn bao thuộc hạ và cả Vương Thành này, chắc chắn sẽ phải quay lại tìm Cẩm Bằng thôi. Theo Hắc Tư Gia lên xe, trong lòng Liêu Quang Nhất không yên nổi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Liêu Quang Nhất nắm chặt tay lại. Cơn đau đầu của Hắc Gia lại tái phát, vậy mà ngày ấy chẳng biểu hiện ra bên ngoài. Trên trán của Hắc Tư Gia giờ đây ướt đẫm mồ hôi. Hắc Gia, hai ngài nghe theo Huân Y Lan đi, cứ như vậy cơ thể của ngài sẽ không chịu đựng nổi. Hai Tử Già đưa tay xoa xoa trán chồng ngâm, anh tựa đầu ra sau vẻ mệt mỏi. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận hủy đám cưới với Tuyết Nhàn. Cô chính là người phụ nữ anh nhận định, anh không cho phép kẻ khác uy hiếp. Chỉ là khối u thôi, không cần phẫu thuật cũng được. Đến bệnh viện, tôi cần tiêm thuốc giảm đau. Liều Quang Nhất đành miễn cưỡng cho xe chuyển bánh. Ở bệnh viện mấy ngày, Hai Tư Già cảm thấy rất nhớ cô. Anh liền quay trở lại biệt thự trước dự định. Vừa bước vào đại sảnh, Hai Tư Già nhíu mày khi thấy cô đang đeo chiếc tạp dề, trên tay cầm cái muỗng to. Vừa trông thấy anh, Tuyết Nhàn nhìn đồng hồ đúng giờ bữa trưa. Cô nắm tay của Hai Tư Già kéo vào phòng ăn. Người hầu đang vui vẻ dọn bàn náo nhiệt, vừa trông thấy anh thì im bặt. Từng hàng từng nối sắp xếp ngay ngắn. Sao em lại tự mình xuống bếp? Bọn họ ăn hiếp em. Kéo ghế để Hắc Tư Gia ngồi xuống, Tuyết Nhàn tháo cái tạp dề đưa trả lại cho một người giúp việc. Cô vòng qua ngồi đối diện với anh. Không có, tại em thấy chán quá nên muốn vào bếp thôi, anh ăn thử đi. Hắc Tư Gia chiều theo ý của cô, xiên một miếng thịt đưa lên miệng. Quai hàng của anh chợt cứng đờ, rồi vươn tay lấy luôn phần đồ ăn của cô. Ngon vậy sao? Ừ. Tuyết Nhàn nhìn Hắc Tư Gia ăn một cách ngon lành, khiến cô nuốt nước miếng. Cô vội lấy một chiếc dĩa xiên lên ăn thử, quả nhiên vẫn thậm thế như ngày nào. Tuyên Nhàn vội cúi xuống nhả miếng thịt vào thùng rác, nó vừa mặn lại còn vừa đắng, vậy mà Hắc Tư Già lại ăn một cách ngon lành. Sao anh ăn được thứ đó? Thôi đưa đây, anh ăn đồ của đầu bếp nấu đi. Tôi muốn ăn đồ ăn em nấu. Hắc Tư Già đưa miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng nói. Tuyên Nhàn không ngờ Hắc Tư Già lại nói như vậy. Rõ ràng mấy món cô làm đến cô còn không chấp nhận nổi, vậy mà anh lại muốn ăn. Tim của cô hơi loạn nhịp liên hồi. Tuyết Nhàn, hai ngày nữa chúng ta tổ chức hôn lễ, mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thiệp mời cô đã sai Phong Lôi đi, chỉ còn cô dâu là em thôi. Hiện tại cô rất hạnh phúc, Hai Tư Già làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Tình cảm của anh thật chân thành. Được, chúng ta tổ chức hôn lễ. Từ khi đưa ra đề nghị tổ chức hôn lễ, thì Hắc Tư Giả phải tranh thủ xử lý tất cả công việc, nên đêm muộn khi cô đi ngủ, anh mới trở về biệt thự. Hắc Tư Giả mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi đến giường chỉnh lại chăn cho cô, rồi đóng cửa sổ lại để gió không lùa vào. Anh quay ra khép nhẹ cửa lại, rồi đi đến quầy bar ở tầng 3. Ngày mai chính là ngày cử hành hôn lễ, anh muốn cho cô hôn lễ lớn nhất từ trước tới nay. Định đưa cốc rượu trên bàn lên miệng, bỗng chốc Hắc Tư Giả cau mày, chiếc cốc trên tay anh rơi xuống đất vỡ tan. Trước mắt Hắc Tư Giả tối sầm lại, anh loạng choạng ngã xuống sàn nhà, những mảnh thủy tinh cứa vào tay rơ máu. Mà lúc này cơn đau đầu mãi không dứt, trước khi về biệt thự anh đã tiêm mũi giảm đau rồi, vậy mà lại hết tác dụng nhanh vậy. Biệt thự về đêm rất im ắng, các phòng lại còn cách âm nên không ai nghe thấy tiếng động. Hắc Tư Giả thở dốc, anh vội lấy điện thoại ra, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn gọi cho Lưu Quang Nhất. Hắc Gia, đầu dây bên kia có tiếng động. Lưu Quang Nhất, cậu qua đây cho tôi, mà tôi dần không nhìn thấy gì nữa. Đám cưới buộc phải hoãn lại vì Hắc Tư Giả được đưa vào phòng cấp cứu. Bây giờ là 1 giờ sáng, Lưu Quang Nhất đành gọi điện cho Phong Vân và Phong Lôi xử lý ổn thỏa tất cả khách mời cùng với đám phóng viên san tin. Khi Lưu Quang Nhất tới, đã thấy Hắc Tư Giả gục trên sàn nhà, mảnh thủy tinh cứa đẩy, thậm chí cắm sâu vào da thịt của anh. Chính vì vậy mà Lưu Quang Nhất vội vàng gọi tất cả các người làm cũng như thuộc hạ tới đưa ngay Hắc Tư Giả đến bệnh viện. Tuyên Nhàn cũng tỉnh giấc, vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy Lưu Quang Nhất cõng Hắc Tư Giả dính đầy máu, liền vội vàng theo sau. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mắt của cô như nhòa đi. Thật sự cô rất lo lắng cho anh. Ngày mai là lễ cưới, vậy mà Hắc Tư Giả lại xảy ra chuyện. Chẳng nhẽ anh có gì giấu cô sao? Một không gian im ắng bao trùm lấy tất cả. Khoảng hơn tiếng sau, giường của Hắc Tư Giả được đẩy đến phòng điều dưỡng. Cô vội vàng chạy đến đó. Lúc này không may cô va phải một người phụ nữ. Cô ta nhìn cô thì tức tối. Bị mù à? Dạ, tôi xin lỗi. Huân Y Lan còn không thể liếc cô một cái bước đi. Cẩm Bằng đúng lúc chạy tới bên cô ta. Huân Y Lan vội vàng thúc giục. Cẩm Bằng, anh mau để xem Tư Giả thế nào đi. Em nghe nói bệnh tình của anh Tư Giả đang chuyển biến xấu. Tư Giả là Hắc Tư Giả sao? Tuyên Nhàn đi phía sau bọn họ. Quả nhiên, hai người đó đi vào phòng điều dưỡng của anh. Tuyên Nhàn đứng bên ngoài cửa. Hắc Tư Giả đã tỉnh, nhưng hình như anh đang nhìn về phía của cô. Tuyên Nhàn sửa thót vui mừng định bước chân vào, Lưu Quang Nhất đứng ở đó liền lên tiếng. Bác sĩ nói khối u của Hắc Gia đã ảnh hưởng tới thị giác, bây giờ nếu không phẫu thuật ngay thì anh ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Giọng nói của Lưu Quang Nhất như sét đánh bên tai cô. Hắc Tư Giả có khối u trong đầu, tại sao cô lại không biết chuyện đó? Huân Y Lan nhìn Hắc Tư Giả, cô ta định tiến lên chạm vào người anh, nhưng lại thôi. Tuy Hắc Tư Giả hiện tại không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn có cảm giác. Tư Giả, em đã bảo anh rồi, chỉ cần anh kết hôn với em, Cẩm Bằng sẽ phẫu thuật cho anh. Nếu không, tính mạng anh cũng sẽ chẳng giữ được. Cô đang uy hiếp tôi. Hắc Tư Giả lại lùng. Em không có. Tôi sẽ cưới cô ấy, tôi không cần mấy cái thứ phẫu thuật vớ vẩn này. Lưu Quan Nhất nghe xong thì nắm chặt tay lại. Đã đến nước này rồi mà Hắc Gia vẫn cố chấp như vậy. Bây giờ Lưu Quang Nhất quay người lại, phát hiện ra Tuyết Nhàn đứng ở cửa từ bao giờ. Anh ta thấy cô quay người bỏ đi thì vội vàng chạy theo. Tuyết Nhàn, tôi có chuyện muốn nói với cô. Lưu Quang Nhất nắm lấy tay của cô. Anh ta có thể cảm nhận chân tay cô run bẩn bật. Thì ra là nghe thấy rồi. Nước mắt của Tuyết Nhàn cứ chảy. Vốn dĩ cô chính là người xui xẻo mà. Vì cô mà ba mẹ phải chết, ly hôn với Cố Mặc, suýt bị Cố Phạm cưỡng hiếp. Hiện tại lại làm cho Hắc Tư Giả trở thành như vậy, tất cả là tại cô mà ra. Tuyên Nhàn đưa tay ôm mặt cụp xuống khóc lớn. Lưu Quang Nhất muốn an ủi cô, nhưng hiện tại anh làm được gì, càng an ủi chưa chắc cô đã khá hơn. Hắc Gia đã làm biết bao nhiêu thứ vì cô, ngài ấy biết tình trạng cơ thể yếu mà vẫn hiến máu giúp cô phẫu thuật. Ngài ấy sợ cô lo lắng, bảo tôi không được phép nói cho cô ngài ấy có bệnh. Giờ ngài ấy vì muốn lấy cô mà đến tính mạng mình cũng không cần. Tôi không có ý gì cả, bởi vì cô cũng nên đáp lại những gì ngài ấy đã làm vì cô đi. Tiếng nói của Lưu Quang Nhất cứ vọng bên tai cô. Hai từ già lại làm cho cô nhiều thứ như vậy mà cô không biết. Thực sự cô quá vô tâm rồi. Đợi đến khi Huân Y Lan rời đi, lúc này Tuyết Nhàn mới từ từ bước vào phòng bệnh của Hắc Tư Dạ. Anh vẫn ngồi đó mà gương mặt tiểu tụy dường như không có sức sống. Lưu Quang Nhất nói với cô, chỉ cần cô và Hắc Tư Dạ ly hôn thì Huân Y Lan sẽ bảo cầm bằng phẫu thuật cho anh. Cô và anh chỉ mới đăng ký kết hôn, chưa có tung tin ra bên ngoài nên sự việc có thể giải quyết êm xuôi. Tuyết Nhàn trấn ổn lại tinh thần, đi tới bên giường của Hắc Tư Dạ. Dường như anh cảm thấy có ai đó vào nhưng mắt lại không nhìn thấy. Tuyết Nhàn cố gắng kìm nén cảm xúc. Dạ, anh cảm thấy sao rồi? Hắc Tư Dạ giật mình, thì ra là cô. Anh quên mất dặn Lưu Quang Nhất không nên kinh động tới Tuyết Nhàn. Anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của anh. Tôi không sao, chắc do làm việc nhiều quá nên cơ thể có chút mệt. Em trở về biệt thự trước đi, mấy ngày nữa tôi khỏi sẽ trở về sau. Vậy mà anh lại còn muốn gả cô nữa. Bất giác Tuyết Nhàn đưa tay lên trước mặt của Hắc Tư Dạ, mặt anh không nhìn thấy gì, càng không cảm nhận được. Trái tim của cô bất giác thắt lại. Anh bị mù rồi sao? Chỉ là tạm thời thôi. Xin lỗi, tại tôi mà hôn lễ không thể cử hành. Thật nực cười, người có lỗi chính là cô mới phải. Anh đã làm tất cả vì cô rồi mà lại thấy ai nấy. Nếu mà Tuyết Nhàn lại chảy, tình trạng của anh không thể chỉ hoãn thêm nữa. Hắc Tư Dạ, chúng ta ly hôn đi. Hàng lông mày của Hắc Tư Dạ nhíu lại. Anh không thể ngờ cô lại to gan dám đề nghị với anh như vậy. Em dám, tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Tuyết Nhàn đưa tay gạt nước mắt. Anh cứ cố chấp như vậy chỉ khiến mọi người càng thêm đau khổ vậy thôi. Nếu đã không thuyết phục được anh, cô chỉ có thể làm phản tác dụng. Hắc Tư Dạ, xin lỗi. Em nghe thấy hết rồi. Anh bị mù. Nếu không phải phẫu thuật, anh chỉ là kẻ vô dụng thôi. Lúc đó ai lo cho em? Ai lo cho cuộc sống của em? Em không cần anh nữa. Ý ra em có thể quay lại với Cố Mặc. Em không muốn lấy một người chồng không toàn vẹn.